Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Kỳ Dược Nghịch Thiên có thể thay đổi tiên thiên thể chất. Ở đây đừng nói xem, liền ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. Không khỏi tò mò, hoài nghi, lẫn nhau châu đầu ghé tai. Lam công tử, hiệu quả phá mạch dịch thực sự như ngươi nói tốt sao? Có người nhịn không được hỏi. Đúng đó, chưa từng nghe qua, cũng không thổi phồng a ta xem. Có chút người chính là đến giả danh lừa bịp đi. Thanh âm này có ngữ khí không tốt. Đây là Vu Dương đứng ở bên cạnh Hà Chính Thái nói. Kỳ thật Vu Dương đối với dược tề cũng là bán tín bán nghi. Nếu là giả, vừa vặn mượn cơ hội thu thập Lam Vũ Hạo. Nhưng nếu là thật thì nghĩ biện pháp lấy. Đương nhiên không giả, Lam Vũ Hạo lớn tiếng nói xong. Vỗ ngực nói, ta chính là chiêu bài sống. Các ngươi không tin, vạn nhất ngươi là có kỳ ngộ khác đâu. Vu Dương khí thế bức nhân, tiếp tục ép hỏi, cũng không nên thổi phồng quá đáng. Nơi này không phải là nơi các ngươi có thể dương oai. Hà Chính Thái ở bên cạnh vẻ mặt đắc ý, Lam Vũ Hạo sắc mặt có chút đen xuống. Đang muốn nói thì ra Cát Minh Nguyệt lên tiếng đánh gãy. Như vậy đi, chúng ta không bằng hiện trường mời người trước thử một lần hiệu quả của dược tề. Thanh âm của Gia Cát Minh Nguyệt vang lên bên tai mỗi người. Mọi người nghe thế, đều có chút giật mình. Sau đó nhìn lại kinh ngạc, một thiếu nữ tuổi trẻ, tựa hồ thực lực rất mạnh. Thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng ở đây mỗi người đều nghe rõ ràng. Ngươi là người nào? Vu Dương nhíu mày lạnh giọng hỏi. Ngươi có tư cách gì nói? Dược tề này là của nàng. Ngươi nói nàng có tư cách không? Lam Vũ Hạo đối với Vu Dương không tốt, lạnh lùng nói, trong đại sảnh vang lên tiếng thổn thức, dược tề là của thiếu nữ này, vậy dược tề là thật hay là giả, thực lực không có người có thể nhìn thấu, chẳng lẽ là người gia tộc lánh đời, không đúng, lần này gia tộc lánh đời đều phái người đến a, nếu dược tề là thật. Trong người làm thí nghiệm vậy người thí nghiệm, chẳng phải là kiếm không? Nhưng, nếu là giả, có thể đối thân thể tổn hại hay không? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người do dự, không có người mở miệng yêu cầu thử. Không biết sau đó bọn họ liền vì bọn họ do dự hối hận không kịp. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Vu Dương. Vu Dương rét run, sau đó nàng mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nghiêm Thương Hàn mỉm cười nói. Xin mời Nghiêm Thương Hàn Nghiêm lão tiên sinh thử xem. Nàng đối với người này hào sảng hào phóng tràn đầy hảo cảm. Vừa vặn cơ hội bánh ít đi, bánh quy lại, nếu vài vị để mắt lão phu, vậy lão phu liền thử xem. Nghiêm Thương Hàn hào sảng nói. Nghiêm Thương Hàn không có chút từ chối. Gia Cát Minh Nguyệt đối với hắn hảo cảm càng cao. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh mọi người khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt mọi người khác nhau nhìn Nghiêm Thương Hàn. Tiếp nhận Lam Vũ Hạo đưa dược tề, Nghiêm Thương Hàn không chút do dự uống. Không lâu sắc mặt đổi khác, đỏ bừng, tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt mấy ngày nay đã đem phá mạch tề một lần nữa thay đổi. Nhưng quá trình kinh mạch trọng tạo vẫn như cũ thống khổ. Bất quá cũng may có thể thừa nhận, không giống như Lam Vũ Hạo đau muốn chết, ở mọi người tò mò mà chờ mong. Sắc mặt Nghiêm Thương Hàn dần dần khôi phục bình tĩnh. Rồi sau đó phun ra một ngụm khí, đại khen, kỳ dược a, lão phu sống nửa đời, thật không nghĩ tới trên đời lại có kỳ dược như thế. Tuy rằng hắn không có cụ thể thuyết minh hiệu quả như thế nào, nhưng chỉ xem vẻ mặt, mọi người cũng biết Lam Vũ Hạo lúc trước nói có khả năng không phải là khoe khoang khoác lác. Lam Vũ Hạo muốn nói, đột nhiên, thiên không một đạo kinh lôi nổ vang. Rồi sau đó, thanh âm ù ù trầm đục liên tiếp, nguyên lai vẫn là trời chói chang, đột nhiên liền u ám, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy mây đen áp đỉnh, giống như trời sụp xuống, mà bên trong mây đen là vô số điện quang u lam như kinh long du động. Thiên uy chi lôi, tất cả mọi người nhìn ra, đây đúng là thiên lôi thối thể tấn chức thánh cấp. Chẳng lẽ là Vạn La Các có cao thủ ở lúc này đột phá thánh cấp? Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Vạn Kim Phát, Vạn Kim Phát cũng cảm thấy kinh ngạc. Thương hội Vạn La các bối cảnh thâm hậu đương nhiên đủ cao thủ. Nhưng ở kinh đô lĩnh Nam Quốc, nên đột phá sớm đã đột phá. Những người khác thực lực hẳn là còn chưa tới phần này mới đúng. Ầm vang long một đạo thiểm điện chiếu sáng thiên địa, một cây lam quang lóe ra, đem Vạn La Các đánh ra một lỗ thủng hình tròn, rơi xuống trên người Nghiêm Thương Hàn. Đột phá, Nghiêm Thương Hàn thế nhưng ở lúc này đột phá, mọi người cả kinh ngây người. Nghiêm Thương Hàn đã ở linh hồn đỉnh núi nhiều năm, đều không có đột phá. Tất cả mọi người nghĩ đến hắn này cả đời đều không có cơ hội đột phá. Nào biết mới uống phá mạch dịch đã đột phá, dược tề không khỏi cũng quá thần kỳ đi. Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu cũng lắp bắp kinh hãi, bất quá rất nhanh liền hiểu, Nghiêm Thương Hàn thực lực sớm đã đến bình cảnh linh hồn đỉnh núi. Cùng thánh cấp bất quá chỉ cách một tờ giấy, phá mạch dịch trọng tạo kinh mạch, sau đó lập tức đột phá. Bất quá hắn đột phá cũng thật là thời điểm, vì phá mạch dịch đánh một quảng cáo sống, thiên lôi một đạo tiếp một đạo hạ xuống, tuy rằng thanh thế lớn, nhưng so với Gia Cát Minh Nguyệt trước kia chứng kiến thiên lôi thối thể lại yếu hơn. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có ra tay tương trợ. Nghiêm Thương Hàn đối mặt thiên lôi, không có một tia kinh hoàng, trên thực tế, ngay cả chính hắn đều nghĩ đến này cả đời vô vọng đột phá. Này mặc danh kỳ diệu đột phá bình cảnh nghênh đón thiên lôi thối thể. Cũng coi như là vui mừng ngoài ý muốn, đã sớm đem sinh tử không để ý tâm vô tạp niệm. Chuyên tâm ngăn cản thiên lôi, bên trong lôi quang, thân hình Nghiêm Thương Hàn cao lớn đồ sộ bất động, trong cơ thể trải qua trọng tạo kinh mạch kiên cường dẻo dai hữu lực. Kinh khí ngưng tụ. Thiên lôi thối thể làm vô số cao thủ linh hồn biến sắc thậm chí hồn phi phách diệt bị hắn dễ dàng ngăn cản. Không có một chút chật vật, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, dùng phá mạch dịch lập tức đột phá bình cảnh còn chưa tính. Liền thiên lôi đều ngăn cản nhẹ nhàng, dược tề này quá nghịch thiên. Nghĩ như vậy, mọi người đối với Nghiêm Thương Hàn hâm mộ không thôi. Lão nhân này vận khí thật tốt. Không nghĩ qua là liền kiếm tiện nghi lớn, lại hối hận bọn họ vừa rồi do dự, mỗi người đều nghĩ, nếu là vừa rồi là bọn hắn đáp ứng thí nghiệm thì tốt bao nhiêu. Nghiêm Thương Hàn sửa sang lại quần áo, đứng lên trịnh trọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt, đa tạ Gia Cát tiểu thư tặng dược, kỳ thật phá mạch dịch không có làm cho người ta nháy mắt từ linh hồn đỉnh núi đến thánh cấp. Chỉ có thể nói Nghiêm Thương Hàn kỳ ngộ rất tốt. Nhưng hiển nhiên những người ở đây đều nghĩ như vậy. Lão tiên sinh không cần khách khí. Ta còn muốn cảm ơn lão tiên sinh thí nghiệm. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh nhạt cười nói. Có chiêu bài sống làm cho người ta khiếp sợ. Không khí nhất thời náo nhiệt. Người ở đây tuy rằng thực lực cũng không kém. Nhưng không ai bài xích luôn cố gắng cho giỏi hơn. Huống chi bọn họ cũng có hậu bối thân nhân. Thiên phú lại không như bọn họ xuất sắc. Có phá mạch dịch, có thể thay đổi hoàn toàn tư chất, vì tông môn hoặc là gia tộc bồi dưỡng thiên tài cường giả. Tất cả mọi người nhìn Lam Vũ Hạo bằng ánh mắt cuồng nhiệt. Không còn như lúc trước khinh bỉ, ngược lại đối với mình tham gia lần này từ thiên bảo hội cảm thấy vạn phần may mắn. Mọi người khi nhìn về phía Lam Vũ Hạo, Vu Dương cười lạnh một tiếng đánh gãy. Như vậy dược tề đáng tiếc chỉ một bình. Vu Dương quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng tính toán, thiếu nữ này làm sao có dược tề, nếu có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được người luyện chế dược tề, vậy cùng cách nghĩ của hắn giống nhau, ở đây không ai cho rằng là thiếu nữ trẻ tuổi chính mình luyện chế. Đều muốn nếu là người nàng sau lưng cấp dược, về phần, người sau lưng có phải bọn họ có thể chọc được hay không? Thì cẩn thận suy nghĩ. Ai nói ta chỉ có một bình, tổng cộng có ba bình, bây giờ còn có hai bình, đây chính là hai bình cuối cùng a. Lam Vũ Hạo cười một tiếng. Từ trong ngực lấy ra hai bình, đắc ý quơ quơ, mọi người xem ánh mắt đều lớn, đều ở trong lòng giống. Ôi uy, tiểu tổ tông, đừng hoảng a, nếu ngã vỡ làm sao bây giờ a. Lam Vũ Hạo kỳ thật cũng bị cảnh tượng vừa rồi cả kinh. Không dự đoán được đánh ra quảng cáo sống, ngay cả chính mình cũng không dám tưởng tượng, Trong chốc lát phục hồi tinh thần lại bị Vu Dương nói lại lấy ra hai bình. Sau lại kích động vạn phần, nước miếng tung bay nói. Phá mạch dịch hiệu quả mọi người cũng gặp được. Phía dưới bán đấu giá chính thức bắt đầu. Phá mạch dịch đến không dễ, là số tiền lớn thu mua dược liệu. Mời cao nhân thế ngoại khổ luyện 3 năm, tổng cộng cũng chỉ có 3 bình. Vì biểu đạt đối với các vị kính ý, vãn bối cũng sẽ không kiếm tiền. Mỗi bình lên giá 2.000 vạn kim tệ, mỗi lần thấp nhất tăng giá 100 vạn. Chỉ cần kim tệ A, thấy quảng cáo sống hiệu quả. Làm Vũ Hạo sức lực 10 phần A, chỉ cần kim tệ 2.000 vạn, có người kinh hô ra tiếng. 2.000 vạn tuy rằng không phải số lượng nhỏ, nhưng lấy này củ cải của tông môn coi như không có gì. Bất quá Thừa Thiên Bảo Hội luôn luôn lấy vật đổi vật. Cơ bản không có người dùng kim tệ giao dịch, hắn lại không biết, ở trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt, Thừa Thiên Bảo Hội nộp lên cái gọi là chân bảo căn bản không đáng một đồng. Muốn nói đến dược liệu, ai có thể so với được với hùng đại lực từ mộ dã rừng rậm đào ra cây cỏ. Nói đến luyện khí, có mấy người có thể cùng nàng dùng thiên lôi luyện khí so sánh. Mà nói đến chân bảo, nơi này nàng đều chướng mắt, nàng hiện tại cần là kim tệ dùng làm các quốc gia tuyên bố thông báo tìm người. Vị tiền bối này, phá mạch dịch hiệu quả ngươi cũng gặp được. Giống như loại thần dược nghịch thiên này thu thập dược liệu gian khổ cỡ nào? Luyện chế gian nan thế nào? Nói vậy ngươi cũng có thể tưởng tượng, vì đối với các vị biểu đạt kinh ý ta này kỳ thật đã bán lỗ vốn. Chỉ 2.000 vạn mà thôi. 2.000 vạn, ngươi mua không được chịu thiệt, cũng mua không hơn làm, còn có gì do dự, chờ hai bình này bị chụp, đó là đi khắp Thừa Trạch Đại Lục. Ngươi cũng đừng muốn tìm được thần dược như vậy. Lam Vũ Hạo tiếp tục nước miếng tung bay. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng hơi kéo. Thật muốn hỏi Lam Vũ Hạo, ngươi là từ đâu đến? Trước kia là làm mua sắm TV đi. Cư nhiên còn mua không được chịu thiệt, mua không được mắc mưu. Lam công tử, thỉnh chờ một lát, một lão giả lão luyện thành thục nói. Sau đó hướng Vạn Kim Phát vẫy tay. Hai người thì thầm vài câu. Vạn Kim Phát vẻ mặt tươi cười liên tục gật đầu, mọi người thấy thế đều phản ứng lại, tông môn bọn họ phái người cùng cao thủ lánh đời đến các nơi đại lục. Liền ngay cả Hoàng Tông cũng cấp mặt mũi, làm sao có người tùy thân mang theo đại lượng kim tệ hoặc là tinh tạp. Vạn nhất chụp được lại lấy không ra tiền, chẳng phải là cũng bị người khác cười đến rụng răng, cho nên tìm Vạn La Các thương lượng quay vòng, trong khoảng thời gian ngắn. Vạn Kim Phát ngược lại trở thành người ở trong đại sảnh chạm tay bỏng nhất. Rất phiên trượt đi tán loạn chung quanh, vẻ mặt tươi cười, cười đến mặt béo rút gân, cúi đầu khom lưng gật đầu cứng ngắc. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu bán đấu giá đi. 2.000 vạn lên giá, có người tăng giá sao? Gặp trong sảnh lại an tĩnh lại. Lam Vũ Hạo hỏi, từ nhỏ phá sản nhiều năm. Hắn thật ra đem tư thế của bán đấu giá sư học 10 phần. Chính là trên tay mộc bổng căn không biết lấy từ chỗ nào. Thấy thế nào giống như du côn lưu manh thu nợ cho ngân hàng tư nhân. 2.100 vạn, vừa dứt lời, một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người hướng nơi thanh âm phát ra. Trầm mặc xuống, Võ Vân Tông, một trong 3 tông môn đứng đầu Thừa Trạch Đại Lục, địa vị trên Thiên Hành Tông. Thấy Vu Dương ra giá, tất cả mọi người biết hắn nhất định phải có, ngại Võ Vân Tông danh vọng, những người khác cũng ngượng ngùng cùng hắn tranh giành, dù sao phía sau không phải còn có một lọ sao, làm gì đắc tội Võ Vân Tông, trường hợp nhất thời lạnh xuống, Lam Vũ Hạo cùng Gia Cát Minh Nguyệt thấy phía sau Vu Dương là Hà Chính Thái. Biết việc này không chỉ là hướng về phía phá mạch dịch. Đồng thời cũng là hướng về phía bọn họ, nhưng dù sao cũng là bán đấu giá, lại không thể đương trường phát hỏa. Lam Vũ Hạo trong lòng buồn bực, mất nhiều võ mồm, Nghiêm lão tiên sinh ngay cả thối thể thiên lôi đều đi ra. Chẳng lẽ cũng chỉ đánh ra giá này, sớm biết rằng nên trước tiên tìm cái thác, 2.000 vạn 500 vạn, ngay tại tất cả mọi người nghĩ đến bình phá mạch dịch thứ nhất sẽ lấy giá 2.100 vạn bị Võ Vân Tông kiếm đại tiện nghi thì thanh âm của Nghiêm Thương Hàn vang lên. Người khác sợ Võ Vân Tông, nhưng hắn không sợ, căn cứ bánh ít đi, bánh quy lại, không muốn để Gia Cát Minh Nguyệt ăn đau khổ. Nghiêm lão tiên sinh, ngươi không phải vừa mới dùng một bình, hơn nữa đã tấn chức thánh cấp, còn cần dược tề này làm gì? Vu Dương nhíu mày, bởi vì Nghiêm Thương Hàn đã tấn chức thánh cấp, tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng ngữ khí so với trước kia khách khí rất nhiều. Ta không cần, bất quá không có thể mua đến đưa cho hậu bối sao? Nghiêm Thương Hàn không chút nào yếu thế nói. 2.800.000, Vu Dương bị nghẹn một chút, tiếp tục ra giá nói. 300.000, Nghiêm Thương Hàn không chút do dự hô. Nghiêm lão tiên sinh, bình phá mạch dịch này Võ Vân Tông ta nhất định phải có. Không biết lão tiên sinh có thể hay không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Về sau Võ Vân Tông tất có hồi báo, Vu Dương lạnh lùng nói. Hắn biết Nghiêm Thương Hàn đây là cố ý cùng chính mình tranh giành. Nếu vẫn kêu xuống, không biết cuối cùng sẽ biến thành giá trên trời. Cho dù chụp được, Võ Vân Tông không thể nghi ngờ mặt mất hết. Nhiều năm qua, chỉ cần là Võ Vân Tông coi trọng, trên đời này còn không có vài người dám tranh. Tiền là việc nhỏ, mất mặt mới là việc lớn. Vì thế rõ ràng nâng ra tông môn, chỉ cần Võ Vân Tông ra giá hợp lý, lão phu tự nhiên biết khó mà lui. Nghiêm Thương Hàn không sợ chút nào, thân hình cao lớn so với thường lui tới càng có vẻ uy phong. Hừ, 5.000.000, Vu Dương biết tính cách của Nghiêm Thương Hàn, chỉ cần nhận thức chuyện, căn bản không có đường quay về, vì thế lười lại cùng hắn nhiều lời. Không phải là tiền sao? Võ Vân Tông khi nào thì thiếu, hiện tại nếu buông tha, mới lại đem mặt của Võ Vân Tông đều mất hết. Cuối cùng, bình phá mạch dịch thứ nhất lấy giá 8.000.000 bị Võ Vân Tông chụp được. Nghiêm Thương Hàn vốn chỉ là thay mặt đám người Gia Cát Minh Nguyệt bất bình muốn bánh ít đi. Bánh quy lại mà thôi, cũng không thật sự cùng Vu Dương đối chọi gay gắt, phòng trừng giá không sai biệt lắm cũng vốn không có tiếp tục đi xuống. Cầm dược tề, Vu Dương tức giận đến mặt đen. Nghiêm Thương Hàn, hôm nay tạm thời trước không cùng ngươi so đo. Sớm hay muộn cho ngươi hối hận, làm Vũ Hạo cao hứng sắc đỏ mặt. Gia Cát Minh Nguyệt lại rất rõ ràng việc này đã muốn đề cập đến mặt mũi của một tông môn lánh đời. Cho dù giá cao tới đâu ra vài lần cũng không là việc lạ. Bình thứ hai bình, giá khởi điểm vẫn là 2.000.000 kim tệ. Mỗi lần tăng giá thấp nhất là 100.000.000, làm Vũ Hạo kích động thanh âm phát run, rèn sắt khi còn nóng nói. 2.100.000, thanh âm của Vu Dương vang lên. Lúc này đây, trong thanh âm đã muốn hơn vài phần ngoan ý, đen kịt mặt chung quanh nhìn chung quanh. Trong mắt tràn ngập uy hiếp ý, thấy thần sắc của hắn. Đều biết nói vị đại đệ tử của tông chủ Võ Vân Tông đã bị Nghiêm Thương Hàn khơi mào tức giận. Một ít người vốn bị kích động muốn ra giá đều kiềm chế xúc động. Chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng vài câu. Võ Vân Tông rất giỏi sao? Này cũng quá khi dễ người đi. Trong đại sảnh rộng lớn. Thế nhưng lặng ngắt như tờ. Không ai mở miệng. Làm Vũ Hạo ở phòng đấu giá phá sản nhiều năm. Loại chuyện ỷ thế hiếp người chính mình trước kia cũng trải qua. Gặp tình hình này đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Không khỏi tức giận nói. Hà Chính Thái, các ngươi có ý gì? Lam công tử, ngươi bán đấu giá dược tề. Chúng ta đây là đến cổ động. Cũng không có nửa điểm không hợp quy củ đi. Vu Dương trong lỗ mũi hừ một tiếng. Nói tiếp, về phần chuyện ngươi đả thương đệ tử Võ Vân Tông ta. Chờ bán đấu giá xong, ta lại chậm rãi cùng ngươi so đo. Vừa nghe Vu Dương nói, tất cả mọi người hiểu được. Nguyên lai Vu Dương cũng không đơn thuần là muốn chụp dược tề. Lại ý định muốn Lam gia đẹp mặt, bất quá Lam gia lá gan đủ lớn. Thế nhưng ngay cả người của Võ Vân Tông đều dám đánh. Cũng không biết sau lưng rốt cuộc có cái gì cậy vào. Đã biết giữa bọn họ mâu thuẫn, liền không ai tăng giá. Vậy không phải bỏ qua sao? Nghiêm Thương Hàn vừa rồi đã giúp Gia Cát Minh Nguyệt một lần. Lúc này nếu cùng Vu Dương cạnh giới liền có vẻ rất bất cận nhân tình. Vì thế cũng trầm mặc, nếu không ai ra giá, Bình phá mạch dịch này là của ta. Vu Dương nhìn Lam Vũ Hạo, đắc ý nói, 2.500 vạn. Phàn Ninh Giật đột nhiên mở miệng nói, lúc trước không biết đám người Gia Cát Minh Nguyệt cùng Võ Vân Tông mâu thuẫn. Hắn còn không tốt cùng Võ Vân Tông đối nghịch, nhưng lúc này nếu đã biết, liền tuyệt sẽ không đứng nhìn. Tông chủ, tam trưởng lão kéo ống tay áo của Phàn Ninh Giật, nếu sư phụ ở đây, ngươi đoán hắn sẽ làm như thế nào? Phàn Ninh Giật hỏi, tam trưởng lão không nói thêm lời nào. Hắn biết rõ tính cách của lão tông chủ, nếu hắn ở đây, nhất định cũng sẽ làm sự tình tương tự. Khó trách hắn lựa chọn Phàn Ninh Giật làm tân nhiệm tông chủ. Chỉ có tính tình tri ân báo đáp không sợ cường thế mới có thể vận chuyển cơ nghiệp 100.000 năm của Thiên Hành Tông. Không biết vì sao, tam trưởng lão trong lòng có một tia vui mừng. Chỉ cần Thiên Hành Tông mỗi một vị đệ tử đều có can đảm. Cho dù tiếp qua 1.000 năm vạn năm, Thiên Hành Tông vẫn như cũ đứng vững. Lúc này, lão tông chủ thật đúng là không có chọn sai người. Vu tiên sinh, bản tông từng chịu Lam gia đại ân, nếu Vu Dương đã nói rõ, Phàn Ninh Giật cũng lười cất giấu, gọn gàng dứt khoát nói, bỏ qua căn bản là không phải hướng về phía phá mạch dịch. Chính là thay Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo làm chỗ dựa. Thiên Hành Tông tuy rằng so ra kém Võ Vân Tông, nhưng là tông môn cổ tiếng tăm lừng lẫy ở Thừa Trạch Đại Lục. Nói đến nội tình cũng không so với Võ Vân Tông kém bao nhiêu. Hơn nữa Phàn Ninh Giật thân là tông chủ Thiên Hành Tông. Lời này phân lượng so với Vu Dương nặng hơn nhiều lắm. Nguyên lai Lam gia lại có Thiên Hành Tông ở sau lưng làm chỗ dựa. Khó trách ngay cả người của Võ Vân Tông cũng dám đánh. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, bất quá nghĩ sai rồi. Kỳ thật liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều không nghĩ đến. Phàn Ninh Giật cờ lại cam nguyện đắc tội Võ Vân Tông. Đứng ở bên mình, không khỏi có chút cảm động. Các vị tiền bối nếu có người đối với phá mạch dịch cảm thấy hứng thú. Cứ việc ra giá, thấy Vu Dương trầm mặc không nói lời nào. Phàn Ninh Giật nói, tất cả mọi người biết Thiên Hành Tông làm việc luôn luôn khiêm tốn. Tuyệt không như Võ Vân Tông kiêu ngạo, vì thế đi theo kêu giá. Dù sao Vu Dương cũng không có tiếp tục, như vậy liền không bị Võ Vân Tông cho là tội. Rồi sau đó, bình phá mạch dịch thứ hai lấy giá 9.000 vạn bị một tông môn khác chụp được. Người chụp được dược tề vui mừng nhảy nhót, mà người không có chụp dược còn bóp cổ tay cảm thán. Đại hội cứ như vậy hí kịch đã xong, Gia Cát Minh Nguyệt cùng huynh đệ Lam gia đi ra Vạn La Các. Đồng hành còn có Phàn Ninh Giật và Nghiêm Thương Hàn. Nghiêm lão tiên sinh, chuyện vừa rồi đa tạ các ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nói, Gia Cát tiểu thư nói như vậy là khinh thường lão phu. Nếu không phải ngươi tặng dược, lão phu chỉ sợ cả đời đều đừng nghĩ tấn chức thánh cấp. Cho dù cảm tạ, cũng nên là ta cảm tạ ngươi mới phải. Nghiêm Thương Hàn hào sảng cười nói, dưới khí thế của thánh giả mang cảm giác quang minh. Lão tiên sinh, vừa rồi mời ngươi đi ra, là muốn hỏi thăm ngươi chút việc. Gia Cát Minh Nguyệt nói, kỳ thật lần này đến Thừa Thiên Bảo Hội, bán đấu giá dược tề chính là ngoài ý muốn. Mục đích chân chính là muốn hỏi thăm tin tức đám người Quân Khuynh Diệu. Gia Cát tiểu thư mời nói, ta có mấy vị bằng hữu, thời gian trước mất đi liên hệ, biết lão tiên sinh giao du rộng, tưởng muốn hỏi thăm ngươi một chút. Gia Cát Minh Nguyệt miêu tả tướng mạo dám người Quân Khuynh Diệu. Này Gia Cát tiểu thư hỏi thăm người, trong đó một vị, ta từng nghe thấy, bất quá cũng không biết có phải một trong những người ngươi muốn tìm hay không. Nghiêm Thương Hàn trầm ngâm một lát nói, việc này nơi này không tiện nói rõ. Chúng ta đổi địa phương nói đi. Cái gì, thật vậy chăng? Được, chúng ta về trước Lam Phủ nói sau. Gia Cát Minh Nguyệt vốn không có hy vọng quá lớn. Vừa nghe Nghiêm Thương Hàn nói, có chút thất thố hô nhỏ ra tiếng. Sau khi nói xong vội vàng lên xe ngựa, mời Nghiêm Thương Hàn lên xe ngựa, vội vã đến Lam Phủ. Nếu là người khác nói, Gia Cát Minh Nguyệt có lẽ còn không tin, nhưng lão giả này quang minh lỗi lạc. Gia Cát Minh Nguyệt không cho rằng đối phương là gạt người. Không ai chú ý tới. Phía sau Vạn La Các, Vu Dương nhìn mấy người rời đi, Hắc Nghiêm mặt hừ mạnh một tiếng, chén trà trong tay biến thành bột phấn. Cách chương.